Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1170 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1169 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thị Thu Yên, bạn Như Khâu và bạn Giao Uyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Những chuyện này á là do người thân trong nhà của bạn đã trải qua. Thì có chuyện á là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Câu chuyện đầu tiên á là do bà nội của bạn đã kể lại. Chuyện này kể về người chú thứ 9 của bạn. Ba của bạn á là thứ 3 trong gia đình. Chú 9 này là con út của ông bà nội. Thì năm đó là chú 9 của bạn được 20 tuổi. Thời điểm đó thì bạn này vẫn chưa có sanh ra đời nữa. Thì nội kể rằng là hồi xưa gia cảnh khó khăn lắm, cho nên đó là những người trong gia đình á đa số toàn là đi xe đạp mà thôi, chứ chưa có ai mua được xe máy cả. Nhưng mà sau đó thì chú tư của bạn sau thời gian đi làm rồi mới dành dụm tiền đã mua được chiếc xe máy đầu tiên trong nhà luôn. Thì khi mà mua được chiếc xe máy này, chú tư rất là cưng các bạn. Cho nên nó là thí dụ như nếu mà đi đâu xa hoặc là có cái công chuyện gì quan trọng dữ lắm đó, thì chú tư của bạn á là mới lấy xe ra đi mà thôi. Còn ngoài ra chú sẽ để trong nhà đắp mền vậy đó, chú tư sẽ đi bằng xe đạp. Thì sau đó người chú thứ 9 của bạn á là đi công chuyện xa, thành ra đã mượn chiếc xe của chú tư. Nhưng mà chú tư do là mới mua xe rồi tiếc xe không có muốn cho mượn, rồi hai anh em mới nói qua nói lại rồi gây cãi nhau, mà cuối cùng chú tư vẫn không có cho mượn các bạn. Cho nên nó là người chú chính của bạn á là cảm thấy là quê nè, rồi tự ái, thành ra chú chính của bạn đã nói một cái câu rằng á là tôi thề với ông nha, từ đây về sau á là tôi sẽ không bao giờ mượn xe của ông đi nữa. Tôi mà mượn xe của ông đi ha, là tôi ra đường xe cán tôi chết tại chỗ luôn. Tôi thề với ông vậy đó. Rồi sau đó là chú chính mới bỏ đi. Nhưng mà do là anh em trong nhà mà, cho nên đó là cho dù có gây lộn cãi nhau đánh nhau đi chăng nữa, thì tầm khoảng chừng tuần nửa tháng là hai người đã huề, hai người đã hòa thuận lại rồi, và hai người á là quên mất cái chuyện ngày hôm đó. Sau đó tầm khoảng chừng vài tháng ha, thì ngày hôm đó đó chú chính của bạn á là lại có công chuyện đi xa, cho nên chú chính của bạn á là mới mượn chiếc xe lần nữa. Rồi lúc này chú chính hoàn toàn không có nhớ cái lời thề mà cách đây mấy tháng trước mình đã nói. Thì do là đã mua xe bữa giờ cũng lâu rồi, thành ra là chú tư cũng không có còn tiếc xe nữa mà cho em mình mượn các bạn. Thì lúc này chú chính mới lấy xe chạy đi. Và ngay cái ngày hôm đó chú chính đã bị tai nạn và qua đời. Khi mà chạy xe trên đường á thì chú có quẹo vô trong một cái cua, thì chú đã bị một cái chiếc xe nó chở vật liệu xây dựng á các bạn, xe hàng xe tải nha, nó va làm sao mà đụng trúng chú chính của bạn. Chú chính của bạn té xuống bị bể bụng đái tử vong tại chỗ luôn. Thì sau khi mà nghe tin á là gia đình cũng chạy xuống, khi mà nhìn thấy chú chính mất như vậy á thì cả nhà rất là đau khổ. Rồi cả nhà cũng đem xác chú về để mà an táng rồi chôn cất. Do là cái lúc mà chú mất á thì chú còn trẻ quá, chỉ mới có 20 tuổi mà thôi, mà chưa vợ chưa con luôn nữa. Cho nên á là cả nhà mới quyết định là sẽ gửi chú vào chùa. Tại vì nhà của nội bạn lúc đó đó là ở gần một cái chùa nhỏ, thì đã đem chú ha là gửi qua bên chùa ha, thì sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hồi cái lúc mà chú chính của bạn còn sống á, thì chú chính có để ý thương cái cô mà kế bên nhà. Cái cô này tên là Quy, con của bà Út. Nhưng mà mới thương người ta thương thầm thôi, chứ chưa có thổ lộ gì cả. Thì sau khi mà chú chính mất được một thời gian rồi á, thì cái cô này cũng đi lấy chồng các bạn. Thì ngay cái ngày mà đám cưới của cổ luôn á, là vong của chú đã về nhập vô xác của cái cô Quy này. Mà khóc quá trời khóc luôn, nói rằng á, là hồi cái lúc còn sống á, là thương cô Quy, mà chưa có thổ lộ, chưa nói gì hết, bây giờ chết rồi, bây giờ cô Quy đi lấy chồng vậy đó, hả, là đau khổ vô cùng, không có muốn cô Quy đi lấy chồng đâu. Nhưng mà sau đó thì mọi người cũng xúm lại năn nỉ rồi cũng xuất ra. Rồi lúc này là cô Quy cũng theo chồng về bên nhà chồng của cổ ở. Thì sau đó là không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng mà cho tới một hôm nha, cái ngày hôm đó đó, là bà nội của bạn đang nằm ngủ ở trong nhà. Rồi cô hai của bạn thì đang làm công chuyện ngồi ở phía trước. Thì tự nhiên lúc đó là giữa trưa, bà nội của bạn đang nằm ngủ, tự nhiên ngồi bật dậy. Xong rồi là đi lại đằng cái chỗ để nón lá các bạn. Bà nội lấy cái nón lá đội lên, rồi cái bà nội đi xăm xăm ra khỏi nhà. Thì lúc đó là cô hai của bạn thấy vậy, mà thấy cái mặt của bà nội rất là kỳ. Cho nên là cô hai mới kêu rằng là ủa má ơi, má đi đâu vậy má? Nhưng mà bà nội lại không có trả lời. Thì thấy bà nội kỳ quá, thành ra cô hai của bạn mới lật đật á là rượt theo. Mà bà nội đi rất là nhanh nha, mà cô hai rượt mà cô hai kêu bà nội không quay lại, không trả lời, trả vốn gì cả. Thì lúc đó bà nội của bạn đã quẹo vô trong chùa các bạn. Khi mà vô trong chùa, bà nội lại ngay chỗ cái bàn vong mà có thờ cái bức hình của chú chính của bạn, thì ngay đó là có một cái bát hương. Thì bà nội của bạn đã lấy tay mò vô trong cái bát hương đó. Rồi cái bà nội lấy ra ba cây đinh. Thì lúc này cô hai của bạn nhìn thấy mới giật mình hết hồn trơn. Xong cái mới nhào lại, mới hỏi bà nội rằng là má ơi, má bị sao vậy? Má bị sao vậy má? Má bị sao vậy? Lúc đó bà nội của bạn mới tỉnh. Khi mà bà nội tỉnh á, là bà nội hoàn toàn không biết gì hết nha các bạn. Ngơ ngác dòm xung quanh. Ủa? Sao tự nhiên á, là má đứng đây vậy con? Nhìn lên tay mình thì thấy có ba cây đinh. Thì lúc đó là bà nội, ủa cái gì vậy con? Ủa gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy con? Thì lúc này là cô hai mới dẫn bà nội về. Lúc đó là người nhà của bạn đã nghi ngờ rằng là trời, có khi nào là chú chính bị người ta yếm. Cái vong của chú bị người ta yếm không ta? Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên là bà nội bị như vậy? Rồi tự nhiên bà nội lại đằng ngay chỗ chùa, rồi móc ở trong cái bát hương ra ba cái đinh là sao? Mọi người rất là thắc mắc, nghi ngờ nha. Nhưng mà hả là cũng đâu biết chuyện gì đâu. Thì tầm khoảng chừng tháng mấy hai tháng sau, thì ngay cái ngày đó là ngày giỗ đầu của chú chính của bạn, thì mọi người là đang xúm lại để mà làm đồ ăn, để mà chuẩn bị làm đám giỗ ở nhà, rồi là đem đồ ăn vô trong chùa để mà cúng cho chú. Thì trong cái lúc mà mọi người đang lu bu vậy đó, thì chú chính của bạn đã về và lại nhập vô trong xác của chú thứ tám của bạn. Lúc này ha, chú tám của bạn tự nhiên đang bình thường cái nhào lại ôm bà nội mà khóc quá trời khóc luôn. Má ơi má, má ơi má, con chết rồi má ơi. Hả, ban đầu mọi người không biết gì, nhưng mà sau đó nghe thì biết rằng chú chính nhập vô. Chú chính nói rằng là má ơi má, con thương hả, là em Quy dữ lắm, mà em đi lấy chồng con thương lắm, cho nên đó là con hay qua kiếm. Hả, con hay qua kiếm cho nên người ta hả yếm con má ơi, người ta yếm con. Hả, người ta yếm con hên hả, là hôm đó là má đi lại má móc ba cái đinh ra, chứ nếu không là yếm con chết rồi. Thì lúc mà nghe chú chính nói như vậy thì gia đình mới giống như là cũng biết rằng là con mình quấy phá người ta, cho nên nó là gia đình bên kia mới làm như vậy. Thành ra là mọi người trong nhà mới xúm lại mới nói rằng là thôi con ơi, bây giờ con cũng chết rồi vậy đó. Rồi là nó thì nó cũng phải đi lấy chồng thôi. Với lại là thôi con bỏ qua đi, con đừng có hả là đeo theo con người ta, đừng quấy phá con người ta nữa, để hả là người ta yếm con chết con ơi. Thì sau đó là chú chính là cũng khóc lóc một hồi rồi mới xuất ra các bạn. Thì sau này ha, là bà nội kể rằng là vong của chú rất là quấy luôn. Những người ở trong xóm ta nói ha, Từ tầm khoảng chừng 7-8 giờ tối là không có dám đi ngang qua nhà của nội. Lý do là nếu mà đi ngang qua là sẽ bị chú Chính á, là chọc ghẹo người ta, hù nhát người ta. Cho nên nó là người ta không có dám đi ngang qua nữa. Thì lúc đó người ta nói quá trời nói, cái bà nội cũng rầu cũng không biết làm sao. Cho nên nó là bà nội cuối cùng á, là đã nói với lại vị sư thầy ở trong chùa á, nói rằng á, là bây giờ tuy rằng đã gửi nó vô chùa rồi nhưng mà sao mà nó cứ ở nhà rồi nó cứ quấy phá hoài. Rồi á hả là người xung quanh người ta không có dám đi ngang nhà vào buổi tối luôn, bây giờ á là nhờ sư giúp giùm. Thì lúc đó là sư cũng xuống nhà rồi cũng tụng kinh, cũng cầu siêu, cả gia đình đó là cũng khấn vái quá trời. Nói rằng đó là thôi bây giờ đó là nghe lời vậy đó, lên chùa ở đi, rồi nghe kinh Phật để mà mau được đầu thai vậy đó. Thì lúc này ha là về sau á là chú cũng bớt dần dần quấy phá, rồi sau đó là không có còn ai nhìn thấy nữa. Nhưng mà tưởng rằng chú của bạn á là đã vô chùa đã tu rồi, nhưng mà không, các bạn chú có về thêm một lần. Và cái lần này á thì chú lại giúp người trong gia đình của bạn. Thì người này á là các bạn nghĩ ha, bà nội của bạn là thứ ba. Còn cái ông Út này á, là em ruột, là em Út của bà nội luôn. Thì ông Út á, là nhà của ổng ở ngay chỗ cặp mé sông, ngay chỗ cầu quay á. Ông Út á, là có vợ là bà Thím, có hai người con. Người con gái lớn á, là ha cũng mười mấy 20 tuổi rồi. Còn cái người con trai nhỏ đó tên là Trường, bạn gọi là chú Trường. Vào thời điểm mà xảy ra chuyện đó đó thì chú Trường này á, là 10 tuổi các bạn. Thì thông thường á là ông chú Út của bạn, ông Út của bạn á là hay đi làm ha, rồi ở nhà thì bà Thím bà bán cá ngoài chợ, tại vì gần đó có cái chợ. Thì thông thường bà bán cá xong thì trưa bà về á là ăn cơm, do mệt mà cho nên đó là bà sẽ nằm bà ngủ. Thì chú Trường này á là ngày nào cũng vậy, khi mà ăn cơm xong á là chú sẽ chạy đi chơi, không có ngủ trưa, tại vì đâu có ba mẹ quản lý đâu. Thì chú Trường này mới chạy đi chơi. Thì ngày hôm đó chú đi thả diều. Khi mà đi thả diều á là chú mới giống như là lo thả diều thì dưới chân đạp cước chó các bạn, dòm xuống thấy mình đạp cước chó, cho nên chú Trường này á là mới đi lại đằng mé sông để mà rửa cái chân, rửa đôi dép của mình. Thì trong cái lúc rửa, lúc đó là trưa rồi, cho nên nó là vắng người qua lại với người ta là lo ngủ trưa các bạn, cho nên rất là vắng. Thì chú này đã bị té xuống sông, và khi té xuống sông nha không ai hay biết hết. Cho tới mấy tiếng đồng hồ sau á là hên có cái bà đó bả bán chuối á các bạn. Thì lúc đó là bả chèo ghe bả đi ngang thì bả đã vô tình nhìn thấy chú Trường này á là đang nằm sấp dưới nước. Trời ơi, bả mới lôi chú Trường lên rồi chi hô quá trời luôn. Mà các bạn biết do là bị té xuống mấy tiếng rồi, cho nên nó là chú lúc này á là đã bị tắc thở rồi nha, không có còn thở nữa. Mà cái lỗ mũi của chú á các bạn nó đóng rong rêu rất là nhiều luôn. Lúc đó là mọi người cũng hả là la làng lên, con ai vậy, con ai vậy, rồi sơ cứu. Nhưng mà lúc đó là chú đã mất cái người lạnh ngắt luôn rồi các bạn. Thì khi đó bà thím của bạn mới chạy ra, mới biết hả là con của mình bị té vậy đó, muốn nhào nhào nhào vô. Nhưng mà người dân ở đó người ta can ra, người ta nói rằng đó là thôi bà đừng có vô, bà vô á là nó bị hộc máu ra, tại vì người thân mà vô là sẽ bị hộc máu ra các bạn. Thì lúc này á là mọi người mới đem xác về. Xong rồi á là ông Út của bạn á là cũng nghe tin cũng chạy về, trời ơi, đau xót vô cùng luôn. Chú Trường á là con Út của ông bà Út mà, thành ra là hai người rất là cưng luôn, mà bây giờ chết sớm như vậy ai cũng đau lòng cả. Thì trong cái lúc đó đã lao mình lao mẩy là chuẩn bị liệm, đã kêu người đem hòm lại rồi chuẩn bị á hả là sẽ làm đám tang rồi quan ngãm sao chôm á. Thì lúc này chưa có bỏ vô hòm cho các bạn, vẫn nằm đó lao người liệm rồi hết rồi, nhưng mà chưa có nhập quan thôi. Thì trong cái lúc này rất là nhiều người xung quanh xóm đó, người ta qua rất là đông, tự nhiên xuất hiện một cái ông. Mà cái ông này á là mọi người kể rằng á là nhìn ổng rất là lạ, mà không biết là ổng ở đâu ra nữa. Mỏng to, ổng bự con, mặt mày của ổng bậm trợn vô cùng luôn, mà nhìn lạ quá à. Tự nhiên ổng xăm xăm ổng đi vô. Ổng đi vô tới ngay chỗ, tại vì lu bu mà, thành ra là ban đầu thì mọi người thấy ổng không biết ổng là ai thôi, mà cũng không để ý ổng đi vô làm gì. Nhưng một hồi sau dòm lại thì thấy ông này lại kế bên ngay chỗ chú Trường đang nằm, cái xác của chú Trường đang nằm á. Thì ổng mới nắm cái chân của chú Trường. Các bạn tưởng tượng cái ông này ổng cao to mà ổng mạnh vô cùng nha. Ông mới nắm cái chân của chú Trường, ông mới xách ngược lên, xách ngược dựng lên vậy nè, xách ngược lên. Thì khi mà ông xách lên ha, một tay của ổng, ông nắm chân nha, một tay của ổng, ông dỗ vô trong hả cái lưng của chú Trường vậy đó. Mà lúc đó mọi người la quá trời, trời ông ơi, ông làm cái gì vậy, trời thằng nhỏ chết rồi, thằng nhỏ chết lạnh ngắt hết trơn rồi, tự nhiên ông làm cái gì vậy. Thì lúc đó ha, ổng cứ dỗ nha các bạn, ổng dỗ mấy cái vô trong lưng, tự nhiên ha học nước ra trong miệng của chú Trường á, là chảy nước ra quá trời. Cái chú Trường khóc ré lên là chú Trường sống lại. Lúc đó ông mới bỏ xuống, thì mọi người thấy chú Trường sống lại, mọi người nhào vô, gia đình ông bà Út nhào vô ôm con của mình hả, là lúc này cũng không để ý cái ông đó. Xong rồi á, là khi mà chú Trường khóc á, thì mọi người xúm lại dỗ, sao rồi con, sao rồi con. Thì chú Trường đòi uống nước, thì mọi người cũng lấy nước cho uống. Rồi hồi sau á, là đỡ, chú Trường không có còn khóc nữa. Lúc mà mọi người bình tĩnh là hết rồi, thì nhìn không có thấy ông kia đâu, ổng đi đâu mất tiêu rồi, mà không biết ổng từ đâu ra, rất là lạ là cái chỗ đó nha các bạn. Thì lúc này mọi người mới xúm lại hỏi rằng sao vậy con, sao vậy. Thì chú Trường lúc đó do mới có 10 tuổi đâu có biết rằng là mình mới vừa chết đi sống lại đâu. Mà chú kể rằng vậy nè, chú nói là lúc đó con đang thả diều giữa trưa vậy đó ha, thì con thả diều cái con bị đạp cứt chó, cho nên con thấy cái dép con ghê quá, thành ra con mới xuống dưới mé sông con rửa. Mà khi mà con đang rửa thì tự nhiên ở dưới sông á, là có mấy bà trồi lên các bạn, từ dưới sông á, mà mấy bà trồi lên, mấy bà kéo con quá trời luôn, mấy bà kéo hả, kéo con té xuống luôn vậy đó. Thì lúc mà con té xuống á, thì con thấy anh Sỉnh là chú chính của bạn á, là con thấy anh Sỉnh á hả, là ảnh ở đâu ảnh xuất hiện, cái ảnh mới lôi con, mấy bà kia hả là lôi con xuống sông, thì ảnh lôi con lên, là con thấy như vậy. Thì sau một hồi á hả, là anh Sỉnh ảnh lôi con lên được, thì con mới tỉnh. Thì đó, đó là trong mấy tiếng đồng hồ mà chú Trường đã nhìn thấy chú chính của bạn như vậy. Mà hả, các bạn thấy may mắn, trong khi đã mất rồi, coi như hả là mọi người đã sơ cứu, đã cấp cứu mọi thứ rồi, nhưng mà cái người đã lạnh ngắt rồi. Thì mọi người cứ tưởng rằng chú Trường đã mất, nhưng mà tự nhiên á, là ở đâu xuất hiện một cái ông mà bậm trợn, cao to, bự con mà mạnh như vậy, mà hả là ổng dựng sóc cái người chú rồi dỗ lưng mà chú sống. Đồng thời là trong cái lúc mà chú ngủ, chú nghĩ là chú ngủ thôi, chứ chú không biết là chú mới hả là chết đi sống lại đâu. Chú nói rằng là trong cái lúc con ngủ, con thấy anh Sỉnh kéo con quá trời luôn, mấy bà kia hả, bà nào bà nấy mặt hung dữ vô cùng, mấy bà kéo hả, kéo như kéo co, kéo một cái món đồ vậy đó. Nhưng mà hả, cuối cùng anh Sỉnh kéo giành lại được con, cho nên đó là mấy bà kia không có kéo con xuống sông được. Thì đó là cái câu chuyện mà do chú Trường đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây là cũng hơn 20 năm trước. Hiện tại bây giờ là cái người chú Trường này cũng đã ba mấy tuổi rồi các bạn. Thì đó là chuyện về người chú chính của bạn. Sau này thì cũng không có còn ai nhìn thấy chú chính về nữa. Là cũng chắc là chú chính đã đi siêu thoát rồi. Thì đây là cái câu chuyện về chú chính ha. Tiếp theo là chuyện do bà nội nè, với lại là chú Tám và cô thứ sáu của bạn đã trải qua. Thì sau này là khi mà bạn sanh ra đời rồi ha, rồi là lúc đó thì có mấy người em của bà nội ở bên nước ngoài á, mới gửi tiền về cho bà nội để mà bà nội mua đất, bà nội cất nhà. Thì sau đó là bà nội đã mua được một cái mảnh đất, rồi cũng cất nhà, rồi bà nội mới cho cái căn nhà hiện tại là để cho ba mẹ của bạn ở. Bà nội nè, với lại gia đình của chú Tám, là hai vợ chồng chú Tám, với lại hai đứa con của chú, và cô thứ sáu thì chưa có chồng, chưa có con, thì lúc đó là mới dọn qua nhà mới. Khi mà qua nhà mới thì cái ngôi nhà này do cái thời điểm đó là chưa có ở đông như bây giờ nha các bạn. Bây giờ thì đã ở rất là đông rồi, nhưng mà thời điểm này thì xung quanh rất là vắng nhà, cách tầm khoảng chừng 20-30 mét thì mới có một căn nhà. Khi mà bà nội về đây ở là hai bên, tại vì là không có nhiều nhà mà, thành ra là hai bên là đất trống. Thì đất trống vậy người ta trồng chuối rất là nhiều các bạn, trồng nguyên một cái hàng chuối luôn. Ở phía trước là có một cái cây trứng cá nữa. Thì cái lúc mà bà nội về thì cũng cúng kiến, cũng đàng hoàng, sau đó cũng dọn vô ở cũng mấy năm trời, hoàn toàn bình thường, không có thấy gì hết. Xong rồi ha, là cái hôm đó do cái cây trứng cá nó mọc nhiều cái tán ra quá, rồi trái cái trái trứng cá các bạn, cho nên mấy đứa con nít ở trong cái khu đó đó, nó thấy nó hay bu lại, nó bu lại xong cái nó cứ leo, nó leo để mà nó hái trái trứng cá. Thì chú tám của bạn thấy vậy mới sợ rằng trời đất ơi, bây giờ nếu mà nó leo vậy hoài, lỡ nó té nó gãy tay gãy chân thì mệt nữa. Thành ra là hôm đó chú tám mới rảnh, chú tám mới lấy dao á các bạn, chú tám mới chặt hết những cái tán ra, là chú tám chặt cho nó gọn gàng. Thì sau khi mà chặt xong á thì 2-3 ngày sau không có gì, nhưng mà cho tới cái hôm đó đó, là tối hôm đó chú tám của bạn đi uống cà phê 9 giờ mấy 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy chú tám về. Thì bà nội của bạn ở nhà, thì trong cái lúc mà bà nội đang nằm bà ngộ ngủ, cái tự nhiên bà nội mới nghe một cái giọng nói, mà giọng nói này á là của một người đàn ông, mới nói với nội rằng á là bà ở đó mà lo ngủ hả, bà lo hả, bà dậy bà đưa con bà đi cấp cứu đi kìa hả, con bà hả nó mất dạy lắm, chỗ của người ta ở, tụi tôi ở trên hả chỗ đó mà tự nhiên ha là nó chặt cái chỗ đó của tôi hả, chỗ tụi tôi tan tan tành hết trơn, cho nên hả là tụi tôi xô nó chơi vậy đó được không. Thì lúc mà nghe cái giọng nói đó thì bà nội của bạn mới giật mình dậy, mới hết hồn nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Ủa sao kỳ trời, mình nằm mơ hả ta. Cái bà nội sợ quá, nhưng mà bà nội nghĩ thôi mơ mà chứ không có gì đâu, nhìn đồng hồ thì thấy là cũng đã gần 11 giờ đêm rồi, đi ra ngoài hỏi thím tám thì thím tám nói là chú tám chưa về, thì bà nội cũng lo lắm. Thì sau một hồi ha là nhận được cái cuộc điện thoại nói rằng là chú tám của bạn là bị giống như bị té xe các bạn, bị người ta hả là đụng té mà gãy cái xương vai luôn. Thì hả cái người gọi là bác sĩ trên bệnh viện, người ta gọi điện thoại bàn nha, thì lúc đó là gia đình mới tức tốc á, là chạy vô bệnh viện. Thì sau cái chuyện đó bà nội rất là sợ, bà nội nghĩ rằng á, là trời, không lẽ lần tám nó chặt cây mà người ta xô nó, không ta mình nghe rõ ràng người ta nói vậy, cho nên á, là bà nội cũng sợ. Thì bà nội về, bà nội có làm mâm cơm rồi đem ra ngay chỗ cái cây trứng cá đó đó để mà bà nội cúng, bà nội xin lỗi. Thì sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cho tới một hôm nha, cái ngày hôm đó đó thì buổi sáng là cô sáu của bạn rồi vợ chồng của chú tám là đi làm, hai đứa con của chú tám đi học, ở nhà thì chỉ có mình bà nội thôi. Thì khi mà bà nội rảnh đó là bà nội hay đi lại nhà của mấy cái nhà xa xa, do là ở đây mấy năm rồi cũng quen với người ta, hay chơi đánh bài tứ sắc với người ta. Thì hôm đó là đợi hoài không thấy bà nội qua, cho nên đó là cái bà năm ở hả là trong cái xóm đó đó mới đi qua bên nhà mới kêu chị ba ơi, chị ba ơi, mà kêu hoài không thấy bà nội ra. Thì lúc này bà năm mới nhìn, bà năm thấy rằng đó là cái cửa không có đóng, bà nội của bạn đó là đi mua đồ đằng kia các bạn mà không có đóng cửa. Thì lúc đó là bà năm thấy rằng đó là cái cửa không có đóng, cho nên đó là bà năm mới đi vô nhà mà kêu không có nghe tiếng ai trả lời hết, mà cửa lại là mở như vậy. Thì bà năm mới vô buồng á, thì nhìn thấy ở trên giường á các bạn, cái giường của bà nội nằm á là có một người, bà năm không thấy được cái mặt của người đó, chỉ thấy được á là cái lưng ở phía sau. Thì cái người này đang ngồi xếp bằng ở trên giường mà xây cái mặt vô trong vách tường á, mà người này bà năm nói rằng tóc xõa dài nha, mà còn bà năm còn thấy được cái áo của người này mặc giống như là cái áo lam vậy đó, khi mà mình đi chùa mình hay mặc áo lam cái màu vậy đó các bạn. Thì bà năm cứ tưởng rằng á đó là cô sáu của bạn, cho nên đó là bà năm mới hỏi rằng á là sáu má mày đâu rồi sáu, nhưng mà bà năm hỏi thì cái người này không trả lời, mà trong khi người này đang ngồi chứ không phải là nằm mà ngủ. Thì bà năm hỏi lại sáu mày đâu, má mày đâu rồi, má ở đâu rồi, nhưng mà người này không trả lời, không quay lại luôn. Thì bà năm thấy rằng ủa sao kỳ vậy, cho nên đó là bà đi ra cái bà về nhà luôn. Bà về thì cho tới trưa trưa thì bà nội của bạn là mới qua bên nhà bà năm, xong rồi cái bà năm mới hỏi rằng ủa bà hồi sáng này bà đi đâu vậy, bà đi không có nhà hả. Cái nội nói ừ tôi chạy lên khúc kia tôi mua đồ có gì không. Thì bà năm nói thì hồi sáng tôi hồi lúc đó tôi qua tôi kiếm bà đi qua thấy cửa đóng, cái nội nó ừ tôi đi không có đóng cửa, thì tôi thấy cửa đóng nên tôi mới vô, mà tôi vô ha, tôi vô trong buồng bà tôi thấy hả là con sáo nó ngồi trên giường á, mà sao nó kỳ lắm hả, nó ngồi mà nó xoay lưng, nó ngồi xếp bằng mà nó xoay lưng như trong tường á, mà tôi kêu tôi hỏi bà đâu mà nó không trả lời. Cái hả bà nội nói ủa sao con sáo đi làm mà nó với lại vợ chồng tám đi làm tới chiều mới về, bà nói gì vậy. Cái lúc này ha bà năm mới hết hồn, ủa gì kỳ vậy ta, kỳ vậy ta. Thì khi mà nghe như vậy á, bà nội của bạn cũng hơi ngán, cho nên đó là bà nội có mời thầy đến nhà để mà coi coi làm sao. Thì cái ông thầy này tới ha, thì ông coi thì ông nói rằng là ở xung quanh của cái miếng đất này ma nhiều dữ lắm. Hồi trước đây là người ta trú ở trong mấy cây chuối, nhưng mà sau đó là khi mà bán đất cho nội rồi thì người ta có chặt mấy cây chuối đi. Thì là hồi đó người ta ở trong mấy cây chuối mà bị chặt đi rồi, cho nên người ta ra trước ngay chỗ cái cây trứng cá người ta ở ha. Rồi cái bà nội mới kể là chú Tám bị vậy vậy đó, thì hả ông thầy nói thì đó do con bà chặt cây hả, cho nên đó là người ta mới xô con bà. Còn ở trong nhà thì có một cái vong, vong này là vong đàn bà mà đã chết rất là lâu lắm rồi, cho nên hả là chết từ cái hồi mà chỉ còn là cái đất á, chứ chưa có xây nhà nha các bạn, chết lâu lắm rồi. Thì ông thầy cũng kêu rằng là thôi cứ cúng đi, cứ cúng hả là mình thành tâm mình sinh thì không sao đâu, cũng ở bình thường. Thì sau đó là bà nội mới cúng, cúng xong rồi thì cúng bình thường tưởng êm rồi, nhưng mà cái đứa con của chú Tám của bạn là đứa gái á, thì hôm đó nó lại thấy nha các bạn, nó đang nằm tự nhiên nó thấy có một người mà nó chỉ thấy được phía sau lưng thôi, tóc dài thật là dài dài qua đít luôn, mà đi lướt từ trước á, là đi vô trong buồng. Thì nó có kể lại cho chú thím tám của bạn nghe, thì chú thím tám mới nói cho bà nội nghe. Rồi thêm một vụ nữa là hôm đó cô Sáu về, mà khi mà cô Sáu về sớm á, thì mọi người không có ai ở nhà hết, bà nội của bạn cũng đi công chuyện luôn. Thì cô Sáu sợ rằng á, là nếu mà cô Sáu đi ra làm sao, cô Sáu tắm mà không đóng cửa thì nó vô nó lấy sang trộm vô lấy xe, cho nên cô Sáu của bạn á, là đóng cửa cổng rồi đóng cửa sắt khóa kỹ ở trong. Thì lúc đó là cô Sáu mới lấy đồ đi tắm. Thì khi mà cô Sáu đi tắm á, cô Sáu cứ nghe cái tiếng chân đi ở ngoài, các bạn đi cà bóp ở ngoài, xong rồi nghe tiếng nói vậy nè, nhà không có ai hết trơn ha, trời ơi nhà gì mà không có ai hết trơn, giống như cái nhà quan vậy đó. Nghe nói rõ ràng như vậy, nghe cái tiếng nói rõ ràng như vậy rồi nghe tiếng bước chân, thì cô Sáu mới nói ủa mình đóng cửa rồi mà ta ai về mở cửa được hết trời. Thì cô Sáu mới lật đật tắm cho lẹ lẹ lẹ lẹ để mà thay mặc đồ đi ra, nhưng mà khi đi ra thì trong nhà không có ai cả, cửa thì vẫn khóa trong bình thường. Cho tới hả là khi mà mọi người về thì cô Sáu đã kể lại cho mọi người nghe cái chuyện như vậy. Thì sau cái chuyện đó thì bà nội thấy rằng là người ta hiện diện trong nhà thôi cũng thấy sợ, thành ra bà nội đã bán lại cái ngôi nhà này để mà chuyển đi nơi khác các bạn. Thì bạn kể rằng là sau này là bạn cũng có đi ngang qua cái ngôi nhà này, thì bạn thấy rằng ban đầu là cái ông đó ông còn ở, nhưng mà sau đó thì ổng cũng đập cái nhà này xong rồi ổng cất lên một cái chỗ để mà nuôi chim yến á các bạn, ổng không có ở nữa mà chỉ để nuôi chim yến mà thôi. Thì đây là những chuyện của một bạn nữ ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam khác. Thì bạn nam này á là quê của bạn ở Tiền Giang. Bạn kể rằng câu chuyện này xảy ra là cách đây cũng 13, 14 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn còn học cấp 2. Thì ở kế giống như nhà của bạn đây, rồi bên đây căn, bên đây á là nhà của hả một cái ông mình gọi là ông Ba đi. Thì cái ngày hôm đó là bạn đi học buổi chiều. Sau khi mà ăn cơm xong á thì bạn mới thay đồ rồi á là bạn chuẩn bị đi học, nhưng mà lúc đó là trời mưa rất là lớn. Cho nên nó là bạn thấy rằng bây giờ sắp tới giờ học rồi, thôi mình mặc áo mưa mình đi. Nhưng mà khi mà mặc áo mưa vô thì bạn nghe ở bên nhà bên ông Ba này nè, la quá trời la, trời ơi, trời ơi, vợ tôi chết rồi, vợ tôi bị gì bà con ơi, mà lúc đó là mưa dữ lắm các bạn. Thì mọi người mới nghe truy hô như vậy, thành ra là mọi người mới chạy qua, ba mẹ của bạn cũng đổi mưa chạy qua luôn, bạn cũng chạy qua luôn. Thì cái lúc mà mọi người chạy qua thì thấy cái ông Ba này nè là ổng đang ẵm vợ của ổng á, để mà đem vợ của ổng ra phía trước. Thì mọi người mới hỏi sao vậy, thì ông này ổng nói rằng á là vợ của ổng á trong cái lúc mưa hả đi ra phía sau hả chỉnh dây điện gì đó rồi bị điện giật, mà ổng giật dây điện ra kịp mà ổng kịp bây giờ làm sao thì mọi người coi thấy bả mất rồi. Nhưng mà lúc đó là do bạn đi học á, cho nên á là bạn phải chạy đi học thôi. Cho tới chiều bạn về ha, thì bạn thấy rằng bên kia rất là đông, tại vì bà đó mới chết mà. Rồi cho tới tối khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy là công an nè, rồi pháp y cũng có xuống. Thì cái lúc mà công an pháp y xuống là cũng coi coi cái bà này chết có phải là do điện giật hay không, thì cũng che cái màn, bạn cũng nhiều chuyện, bạn cũng hóng được. Thì cuối cùng là người ta cũng xác định rằng chính xác là cái bà này chết là do bị điện giật. Ngoài ra là mình mẩy gì của bà là không có vết thương gì cả. Thành ra là người ta nói rằng là bả chết do điện giật mà thôi, rồi người ta cũng đi về. Thì sau đó là cũng làm đám tang bình thường ha. Nhưng mà sau khi mà làm đám tang xong, cho tới cái ngày mà mở cửa mã đó, thì bạn kể rằng cái đêm hôm đó bạn ngủ, cả nhà bạn đang ngủ mà tự nhiên cứ nghe tiếng khóc, nghe rất là rõ luôn, cứ khóc rên vậy đó. Cái mẹ của bạn khi mà nghe tiếng khóc ha, cái mẹ của bạn mới ra hàng trước, mẹ của bạn mở cửa xem coi ai mà giống như ngồi trước nhà mình khóc vậy trời. Thì mẹ ra mở cửa thì không thấy ai hết, mà mẹ ra 2-3 lần luôn vẫn không thấy ai, mà tiếng khóc thì rất là rõ. Thì sau đó là mẹ vô, mẹ có hỏi bạn rằng là con có nghe gì không, thì bạn nói nghe, mà nghe thì ghê lắm kìa, nghe khóc thảm thiết ghê lắm. Thì tầm khoảng chừng thêm thời gian sau á, thì mẹ của cái bà mà vợ của ông ba đó là mới nói với lại hai đứa con lớn của ông bà ba này nè, nói rằng nó làm ngoại thấy má mày về, má mày khóc quá trời luôn, đứng mà không có vô nhà nha, mà đứng ở trước cửa nhà của bên nhà ngoại của bà ba này nè, là đứng ở trước cửa nhà ngay chỗ cái cửa sổ, nói vô má ơi má, con phải hả là con bị điện giật chết đâu, mà hả chồng con giết con đó má ơi, chồng con giết con, nó nhấn nước con á là vô trong cái thùng phi sau nhà đó má ơi. Thì má của bà ba mới kể lại cho hai đứa cháu nghe như vậy. Thì hai đứa con cũng đã lớn rồi, các bạn cũng đã đi làm rồi, cho nên hai người con này á là cũng thấy rằng là sao kỳ vậy, sao tại sao má mình mà bị điện giật chết được, làm sao mà điện giật chết được. Cho nên nó là mới hỏi ông ba này, hỏi bây giờ ba nói thiệt đi, có phải ba giết má không, ba nói thiệt đi. Mà ổng chối, ổng nói rằng không, tao đâu giết má mày, trời ơi hả, má mày bị điện giật chết, người ta công an pháp y người ta đã xuống, người ta khám nghiệm rồi, đã nói là má mày bị điện giật chết, tự nhiên nói tao giết má mày. Xong cái hả là mọi người mới đi ra phía sau, thì ở phía sau có cái thùng phi thiệt nha các bạn, mới coi trong cái thùng phi á, thì thấy ở dưới đáy cái thùng phi là có cái kẹp của bà ba, bà hay kẹp, là giống như là bà phải chúc cái đầu vô đó thì mới rớt cái kẹp vô đó, thì làm sao mà bình thường mà rớt cái kẹp vô được, đúng không các bạn? Thì hai đứa con này nó thấy vậy, cái nó mới nói bây giờ á là con thấy cái kẹp của má trong thùng phi, ba giải thích sao. Thì ông này nói tao nói rồi, tao không có làm gì hết trơn á, tụi bay nói kỳ cục quá à, hả, tao không có làm gì má tụi bay hết. Nhưng mà hai người con này thấy cha mình thái độ kỳ quá, mà bây giờ không lẽ lên báo công an cha mình giết mẹ mình, cho nên nó là hai người con này mới bắt ông thề, nói bây giờ á nếu mà ba không có giết má thì ba thề đi, ba thề đi chứ hả, nói khơi khơi tụi con không tin. Thì ông nói giờ tụi bay muốn tao thề sao, nói giờ ba thề đọc đi. Cái ông mới nói rằng được rồi, bây giờ muốn thề đọc đúng không, tao thề đọc cho. Thì hai đứa con mới kêu rằng bây giờ tới cái ngày rằm á, đi qua bên đình á, rồi bẻ cái cổ gà á các bạn, bẻ cái cổ gà mà thề đi, thì ổng phải làm thôi. Bây giờ muốn chứng minh cho cái sự trong sạch của ổng thì ổng phải làm thôi. Thì ổng đã hả là lấy con gà đi qua bên đình các bạn, bắt đầu bẻ cổ mà thề, nói rằng ha, tôi mà giết vợ tôi ha là ra đường xe cán tôi chết. Thì sau đó về thì nói chung cũng bình thường. Nhưng mà tới năm 2012 thì bạn kể rằng năm đó là khoảng mấy năm sau rồi, thì cái ông này á là trên một lần đi xe, trong một lần đi xe ổng đã bị tai nạn thiệt. Và khi mà ổng bị tai nạn, ổng chết rất là thảm nha các bạn. Chết mà các bạn tưởng tượng bị xe đụng làm sao mà văng cái đầu ra luôn. Lúc đó đem về bạn có qua coi, trời tá quả kinh hồn bạc vía luôn, là đứt nguyên cái đầu ra luôn. Thì đó là cái chuyện mà do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thì hôm nay có hai chuyện nói về cái lời thề, cho nên đó là mình cũng nên hạn chế thề các bạn ha. Chứ nhiều khi hả mà thề ngay cái giờ linh đó thì rất là mắc công. Thì thôi hôm nay là Thi kể tới đây. Thi kể xong tập 1170 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1171. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.